Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4636, tai bay vạ gió. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, vị thứ 100, Thành La, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, thất phẩm đạo thần tu vi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch sắp xếp tại tinh bảng trong đạo thần bảng một tên sau cùng, mà lại minh xác đánh dấu ra Lâm Bạch tu vi cảnh giới. Cái này khiến Lâm Bạch toàn thân không rét mà run. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với những tông môn khác đệ tử mà nói, leo lên tinh bảng, liền đủ để dương danh lập vạn. Vinh quang cửa nhà, là một chuyện tốt, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Leo lên tinh bảng võ giả, đều chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lâm Bạch lấy thất phẩm đạo thần tu vi leo lên tinh bảng. Tuy nói sắp xếp tại vị cuối cùng, nhưng tất nhiên cũng đưa tới rất nhiều tham gia tà nguyệt đại yến luận võ đệ tử không vui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dựa vào cái gì ta đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi đều lên không đến bảng danh sách. Một cái thất phẩm đạo thần đệ tử, thế mà có thể lên. Đổi lại là ai, ai trong lòng đều không phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nói người khác, liền nói Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm, hai người bọn họ cũng đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng bọn hắn nhưng không có tại tinh bảng bên trên. Nếu không phải bọn hắn biết được Lâm Bạch thực lực, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ trong lòng không vui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà Nguyệt giáo cử động lần này không thể nghi ngờ là tại Tà Nguyệt Đại Yến còn chưa mở ra trước đó, liền cho Lâm Bạch dưới cây không ít địch nhân. Còn tốt vừa rồi tinh lâu bên trong cũng không có võ giả nhận biết Lâm Bạch. Bằng không mà nói, vừa rồi xem hết bảng danh sách, đoán chừng liền có không ít người muốn đối với Lâm Bạch ác ngôn đối mặt, thậm chí rút đao khiêu chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mặt mo tối đen, chịu đựng tức giận, lắc đầu, thu hồi bảng danh sách. Khương Huyền Tố lo lắng nói, Tà Nguyệt giáo đưa ngươi an bài tại đạo thần bảng vị cuối cùng, hiển nhiên là có dụng ý khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, trước trở về rồi hãy nói đi. Ra chuyện này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều lại không du ngoạn tâm tình, hướng về Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới trở lại trụ sở, Liễu Phù Vân sắc mặt âm trầm đi tới. Các ngươi về tới thật đúng lúc, đi theo ta. Trong trạch viện, Liễu Phù Vân tiểu viện bên trong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong tay đều cầm tinh bảng sổ, Liễu Phù Vân âm mặt nói ra, các người cũng đi tinh lâu cầm tới bảng danh sách rồi. Nhìn sao, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại Lâm Bạch trong lòng rất ngạc nhiên, Liễu Phù Vân tại sao lại đột nhiên triệu tập bọn họ chạy tới? Là xảy ra chuyện gì sao? Các người có thể chú ý tới, Thành La cũng ở trên đạo thần bảng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân mở ra sổ, ngược lại một trang cuối cùng lộ ra. Thanh La, danh tự, cái này hiển nhiên là Tà Nguyệt giáo cố ý gây nên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Liễu Phù Vân cầm tới tinh bảng sổ. Mở ra sau khi xem xong phát hiện Thanh La danh tự, liền đoán được cái này chính là Tà Nguyệt giáo cố ý gây nên. Bằng không mà nói, Lâm Bạch không có khả năng lấy thất phẩm đạo thần tu vi. Liền leo lên tinh bảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra có một số việc, Tà Nguyệt giáo đã phát hiện. Liễu Phù Vân nhìn chăm chú Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố tâm thần chấn động nhíu mày nói ra. Lão Tổ có ý tứ là, Tà Nguyệt giáo đã biết được Thanh La là thôn thiên tộc tộc nhân thân phận. Liễu Phù Vân thở dài, mặt ủ mày trao mà nói. Mặc dù chúng ta vốn cũng không có nghĩ tới muốn giấu giếm được Tà Nguyệt giáo, nhưng vốn cho rằng sẽ ở luận võ phía trên mới có thể bị Tà Nguyệt giáo nhìn ra mánh khóe, lại không nghĩ rằng luận võ còn chưa có bắt đầu, Tà Nguyệt giáo liền chú ý tới Thanh La lai lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nói với Lâm Bạch. Có phải hay không chúng ta tại Tề Châu bị Vạn Tử Chân phát hiện mánh khóe? Lâm Bạch lắc đầu, cũng không hiểu biết Tà Nguyệt giáo là như thế nào biết được hắn lai lịch thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân nói ra. Tà Nguyệt giáo là tổ chức tình báo khắp Tà Nguyệt Thiên Châu các nơi các đại châu giới, bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đầy không được. Tà Nguyệt giáo tai mắt có thể là bởi vì tại Tề Châu bị phát hiện. Cũng có thể là tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bị Tà Nguyệt giáo tổ chức tình báo đã nhận ra. Nhưng mặc kệ vì sao Tà Nguyệt giáo đã xuất thủ, chúng ta không thể không phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân lời nói Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều nghe được rõ ràng, cũng lý giải trong đó thâm ý. Tà Nguyệt giáo vô duyên vô cớ đem một vị thất phẩm đạo thần tu vi Lâm Bạch thả lên tinh bảng. Rõ ràng là tại vì Lâm Bạch gây thù hằn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Tà Nguyệt giáo mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch cùng Liễu Phù Vân đều không có nghĩ rõ ràng. Tà Nguyệt giáo là muốn mượn dùng Tà Nguyệt Đại Yến cơ hội diệt trừ Lâm Bạch, tránh cho cái thứ hai Phong Tuyết Sơn Trang quật khởi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là Tà Nguyệt giáo muốn gõ một cái Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhường Vĩnh Hằng Ma Tông không muốn đi bên trên Phong Tuyết Sơn Trang đường lui. Dù sao Liễu Phù Vân cùng Lâm Bạch đều hiểu. Lâm Bạch leo lên tinh bảng, đối với bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Lâm Bạch mà nói, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Tà Nguyệt Đại Yến trước khi bắt đầu, Thanh La, ngươi tận lực không nên rời đi trụ sở, để tránh có người gây hấn tới cửa. Liễu Phù Vân ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Bạch lập tức trở về bẩm. Ta cũng định những ngày tiếp theo liền trong sân bế quan tu hành, chờ đợi Tà Nguyệt Đại Yến bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc giờ phút này, có thị nữ đến đây bẩm báo. Khởi bẩm tiền bối, bên ngoài có vị đến từ tại Thiên Phong Sơn tiền bối, nói là Vĩnh Hằng Ma Tông bạn cũ, chuyên tới để bái phỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân dặn dò hai câu Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố về sau, liền đi phòng trước tiếp đãi khách nhân. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thì là riêng phần mình trở về sân nhỏ, không ở bên ngoài du lịch chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tiền thính, Liễu Phù Vân từ hành lang đi ra, liền dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy chắp tay cười nói. Trương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liễu đạo hữu, một vị thân mang thái cực bát quái đạo bào lão giả, lay động phất trần, cười đáp lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân chào hỏi Trương đạo hữu tọa hạ, lẫn nhau tán gẫu. Thiên Phong Sơn, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông láng giềng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó ở trên Tư Quá Nhai, Khương Huyền Tố đã từng hỏi qua Lâm Bạch, ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông nên như thế nào phát triển. Lâm Bạch liền nói qua, nếu muốn khai cương thác thổ, chọn lựa đầu tiên Thiên Phong Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay Tinh Lâu vừa mới công bố lần này tinh bảng. Ta phỏng đoán Liễu đạo hữu vừa mới đến tinh thành, tàu xe mệt mỏi, nghĩ đến còn tại nghỉ ngơi, cho nên liền thay ngươi lấy một phần qua đây. Trương đạo hữu cười híp mắt từ trong tay áo lấy ra sổ, đưa cho Liễu Phù Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân cười ha hả tiếp đó, để lên bàn, đổi chủ đề, không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện tinh bảng bên trên võ giả. Chuyện trải qua quanh co chuyển đổi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần Trương đạo hữu muốn đem chủ đề dẹp đi tinh bảng bên trên, đều bị Liễu Phù Vân chuyển hướng. Cuối cùng, Trương đạo hữu dứt khoát thẳng thắn mà hỏi, cái này sổ bên trên, đạo thần bảng vị thứ 100, là người Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, mà lại vẻn vẹn chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ, phải không? Có phải hay không Tà Nguyệt giáo tính sai rồi? Thất phẩm đạo thần có tài đức gì lên được đạo thần bảng? Liễu Phù Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, gọn gàng dứt khoát nói là Tà Nguyệt giáo sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương đạo hữu mặt mo tối đen, hắn vốn là đến tìm hiểu một chút cái này Thanh La đến tột cùng là lai lịch gì, lại phát hiện Liễu Phù Vân hung hăng cùng hắn vòng vo, kéo việc nhà, rõ ràng là không có ý định nói tỉ mỉ Lâm Bạch sự tình. Ngồi lâu vô vị, Thiên Phong Sơn Trương đạo hữu liền cáo từ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân đưa đến ngoài cửa, vốn cho rằng có thể thanh nhàn một phen, vừa mới nhấc chân đi trở về, liền nghe ngoài cửa lại truyền tới một cái thanh âm. Liễu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn một cái, lập tức mặt mo âm trầm, nhưng còn muốn gạt ra dáng tươi cười tiếp đãi. Lý đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liễu đạo hữu, ta liền không nhiều lời, các ngươi tông môn Thanh La đâu? Lôi ra đến cho ta ngó ngó, nhìn xem tiểu tử này là không phải mọc ra ba đầu sáu tay, thất phẩm đạo thần đều có thể bên trên tinh bảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Tà Nguyệt giáo sai lầm. Sai lầm, ta đang muốn đi Tà Nguyệt giáo nói một chút đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu đạo hữu, Liễu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liễu đạo hữu xin dừng bước. tại hạ Phong Vân Tông trưởng lão, chuyên tới để bái phỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi tinh bảng đem Lâm Bạch sắp xếp tại vị thứ 100 bên trên, mấy ngày nay thời gian, Liễu Phù Vân một khắc đều không được nhàn. Từ buổi sáng đạo ban đêm, không có khoảng cách tiếp đãi khách đến thăm, nhường hắn sứt đầu mẻ chán. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.